Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 283 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông đứng lên tiễn Chu Trạch Phi, lấy điện thoại xem, điện thoại lại là Hầu Khôn gọi đến. Ha ha ha, lãnh đạo đang làm gì đấy? Hầu Khôn vừa cười ha ha trong điện thoại vừa nói. Hàn Đông cười bảo, không làm gì cả, sao anh rảnh rỗi gọi điện thoại cho em thế? Hầu Khôn cười hì hì trả lời, tôi sau này có nhiều nhất là thời gian để quấy rầy cậu đấy. Hàn Đông ngẩn người một lúc, chợt hỏi, sao thế, anh không đi làm nữa à? Hầu Khôn là con trai của Dượng Cả, hầu vệ dần của Hàn Đông. Cậu ta trước giờ vẫn làm trong phòng công an thành phố Kim Lăng. Tuy cậu ta lớn hơn Hàn Đông một tuổi, nhưng sự nghiệp lại kém xa Hàn Đông. Đến giờ, cậu ta chỉ là một cán bộ cấp huyện, vốn dĩ không đáng là gì cả trong dòng họ Hàn to lớn này. Còn Hàn Đông đã là một cán bộ thứ trưởng cấp cao với nhiều thành tích trong chính trường. Không chỉ có chỗ đứng nhất định trong Hàn hệ, mà trong giới chính trường của nước Trung Hoa cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ, nhận được sự chú ý của nhiều vị quan lớn. Hiện nay, Hàn Đông không chỉ là nhân vật trung tâm của đời thứ ba trong dòng họ Hàn, mà thanh thế của hắn còn ngầm được liệt vào đời thứ hai trong dòng họ. Còn về con đường tiến thân, thì hắn đã hơn hẳn hầu hết mọi người. Chính vì vậy, khi những người trẻ tuổi của Hàn gia đứng trước mặt Hàn Đông, không tùy tiện thoải mái như đối với những người bình thường, dù hắn thân thiện gần gũi, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự nghiêm nghị ẩn trong hắn, giống như đối diện với các bậc cha chú vậy. Chỉ có điều, mọi người đều là anh em với nhau, trong sự tôn trọng còn có thêm vài phần thân thiết. Dĩ nhiên có đi làm rồi, anh mà dám không đi làm, thì cha anh còn không đánh gãy chân anh à? Hầu Khôn cười ha ha nói tiếp. Có điều anh đã đến Biện Châu rồi, sau này sẽ làm việc ở đây. Hàn Đồng không khỏi ngờ vực hỏi. Anh đến đây làm rồi à? Đúng vậy, hai tỉnh chúng ta trao đổi cán bộ chính trị pháp luật với nhau, tổng cộng có 4 người qua đây. Vài ngày nữa sẽ chính thức đến trình diện. Anh đến đây trước để tham thính tình hình. Hầu Khôn nói tiếp. Hơn một tiếng nữa anh sẽ đến Ninh Hải. Hàn Đồng đáp. Vâng, đợi anh đến rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Ừ, đến nơi rồi nói tiếp. Hầu Khôn nói. Sau khi cúp máy, Hàn Đông gọi cho Lữ Nhạc, báo cho cô ấy biết chuyện Hầu Khôn sắp đến, nhờ cô ấy sắp xếp mọi thứ trước, sau đó mời cậu ta đến nhà dùng cơm. 5 giờ rưỡi chiều, Hầu Khôn đã đến thành phố Ninh Hải, cậu ta trực tiếp ngồi xe đến thành ủy, đăng ký ở ngoài cổng xong, liền đi thẳng lên lầu. Rất nhanh đã đi đến bên ngoài phòng làm việc của Hàn Đông. Xin chào, anh đến có việc gì không ạ? Vương Lập Bình trông thấy Hầu Khôn liền đi ra khách sáo hỏi. Tuy cậu ta là thư ký cấp cao của thành phố Ninh Hải, nhưng đối với bất cứ ai, cậu ta cũng tỏ thái độ rất khách khí, không hề có chút thái độ ngạo mạn gì cả. Cậu ta càng tỏ ra như thế, các quan viên của thành phố Ninh Hải càng cảm thấy cậu ta thâm trầm khó đoán, ngay cả một số ủy viên thường vụ thành phố cũng cư xử rất khách sáo với cậu ấy. Hầu Khôn cười nói, tôi đến tìm sếp của các anh. Vương Lập Bình ngần người một lúc liền nói, xin hỏi anh có chuyện gì? Lúc này, Hàn Đông đã nghe thấy tiếng của Hầu Khôn, vội vàng đi ra, cười nói. Anh Khôn, anh đến rồi à? Nghe tiếng gọi anh Khôn, trong lòng Hầu Khôn ngọt như ăn phải mật ong vậy. Hàn Đông gọi cậu ta như vậy trước mặt người khác, khiến cậu ta càng cảm thấy có thể diện bội phần. Dù rằng thư ký là người thân cận nhất của một lãnh đạo, nhưng dù thân mấy cũng không phải là người nhà. Hầu Khôn khẽ nhếch môi cười bảo. Anh mới đến, biết cậu vẫn chưa về nên anh đến đây tham quan một tí. Vương Lập Bình nhìn cách đối đáp của Hàn Đông và Hầu Khôn, liền biết ngay mối quan hệ giữa họ rất thân thiết, liền mỉm cười đi chuẩn bị trà nước. Hầu Khôn tham quan một vòng văn phòng của Hàn Đông, sau đó ngồi lên chiếc sofa làm bằng da thật đặt trong phòng khách, cầm lấy ly trà nóng hổi mà Vương Lập Bình vừa mới để xuống bàn, nhấp một ngụm rồi nói. Thư ký của cậu giỏi thật, cư xử chừng mực, rất thận trọng vững vàng. Hàn Đông cười bảo. Sao thế? Thích cậu ta rồi à? Hay là để cậu ta làm thư ký cho anh nhé? Anh chưa đạt đến cấp độ đó, cũng không dám giành thư ký với cậu. Hầu Khôn nói, à đúng rồi, Hàn Vũ vẫn khỏe chứ, bây giờ chắc biết nói rồi phải không? Hàn Đông gật đầu bảo, ừ, có thể nói được những từ đơn giản rồi, thằng nhỏ càng ngày càng dễ thương đó. Mỗi lần nhắc đến con trai của mình, Hàn Đông không bao giờ tỏ ra khiêm tốn cả. Cùng lúc đó, Hàn Đông nghĩ đến đứa con gái chưa thấy mặt bao giờ của mình, nghĩ chắc rằng nó sẽ rất dễ thương, sau này nhất định sẽ xinh đẹp y như mẹ nó. Hai người nói chuyện cả buổi trời, đến lúc kém 10 phút hết giờ làm việc, Hàn Đông quyết định về sớm. Về đến nhà, Lữ Nhạc đã căn dặn người giúp việc chuẩn bị cơm từ sớm, cô ấy cũng đeo tạp dề phụ giúp. Hậu Khôn thấy vậy liền tỏ vẻ vui sướng vì được hậu đãi, nói, ôi, em dâu đích thân xuống bếp à, anh đúng là vinh hạnh quá rồi. Lữ Nhạc mỉm cười nói, vậy lát nữa anh nhớ ăn nhiều vào nhé. Ngay khi Hàn Đông vừa vào đến nhà, Tiểu Hàn Vũ liền xà vào lòng hắn, sau đó nhìn Hầu Khôn với đôi mắt sáng như ánh sao, dường như đang dò xét xem người này rốt cuộc là ai. Tiểu Vũ, đến đây cho chú ôm một cái nào. Hầu Khôn vừa cười vừa chìa hai tay ra. Hàn Vũ nép người ra sau, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Đông. Dáng vẻ cậu bé như vậy khiến cho mọi người rất buồn cười. Hàn Đông vuốt đầu cậu một cái rồi nói, đi đi con. Tiểu Hàn Vũ lúc này mới chìa hai cánh tay mềm mại ra, nghiêng người về phía trước. Ha ha ha, thằng bé này cũng biết nghe lời thật đấy. Hầu Khôn cười nói. Sau khi cơm nước xong xuôi, đến giờ chiếu chương trình thời sự, nhìn thấy Hàn Vũ ngồi ngay ngắn bên cạnh Hàn Đông với bộ dạng như ông cụ non, Hầu Khôn càng cười lộn ruột, luôn miệng nói rằng thằng bé sau này sẽ giống như ba nó, chắc chắn sẽ vượt trội hơn người. Thời gian này, việc trao đổi cán bộ các địa phương với nhau ngày càng diễn ra thường xuyên. Lần này, tỉnh của anh không chỉ trao đổi cán bộ với tỉnh Giang Việt mà còn tiến hành trao đổi với các tỉnh phía Tây nữa. Hình như Trịnh Đồng cũng sắp đến tỉnh Giang Việt đấy. Hầu Khôn vừa xem tivi vừa nói. Hàn Đông ngẩn người một lúc, bèn nói, cậu ấy cũng muốn đến à? Hầu Khôn trả lời, đúng vậy, hôm qua anh có gọi điện cho cậu ta. Cậu ta bảo tỉnh của cậu ấy cũng đang tổ chức trao đổi cán bộ. Cậu ta đã nói với Dượng Ba rồi, rằng muốn xin được trao đổi qua đây. Ha ha ha, sau này anh em chúng ta tề tựu đông đủ rồi nhé. Đúng là chuyện tốt đấy, khó mà có dịp tề tựu với nhau. Hàn Đông vừa nói, nhưng trong lòng lại có một chút ngờ ngợ. Tuy rằng Trịnh Đồng cũng giống như Hầu Khôn, đều là cán bộ cấp huyện, nhưng bọn họ người đến trước người đến sau đều nhắm đến tỉnh Giang Việt. Rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Hầu Khôn lúc này lại nói, lần này sở dĩ cậu không thể vào được ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt chủ yếu là do người phía trên liên kết với Tô gia. Chẳng qua lần nào lão gia chủ động nhượng bộ, bây giờ Trung ương đang đấu sức xung quanh đại hội đảng. Lúc đầu mọi người đều dị nghị về việc cậu ba và Dượng ba cùng lúc vào bộ chính trị, lão Long và lão Tô là người phản đối gay gắt nhất. Nhưng lần này vì chuyện của cậu mà chuyện của cậu ba và Dượng ba có chuyển biến lớn, có lẽ nắm chắc phần lớn cơ hội được vào bộ chính trị cùng một lúc. Hơn nữa, lần này dù cậu không vào được ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt cũng không bị thiệt gì nhiều, sau này sẽ bù lại cho cậu. Có lão gia ở đây, lão Long và lão Tô cũng không thể làm mưa làm gió được đâu. Ha ha ha, hay đấy. Hàn Đông quay qua nhìn Hầu Khôn. Lần này qua đây chắc là được thăng nửa cấp hả? Hầu Khôn ngẩn ra hỏi. Sao cậu biết thế? Hàn Đông cười nhẹ nói. Nếu không thì Dượng cũng không để cho anh nói những chuyện này rồi. Thực ra rất dễ phân tích. Dù Hầu Khôn là con trai của Dượng cả Hầu Vệ Dân, nhưng với một cán bộ cấp huyện thì làm sao cậu ta có thể phân tích việc đấu đá của cấp trên có lý như vậy được? Cách giải thích duy nhất chính là những điều này đều do Hầu Vệ Dân nói cho cậu ta biết. Dĩ nhiên, trong đó còn cộng thêm lý giải và ý tưởng của cậu ấy. Nhưng Hầu Vệ Dân có thể nói những chuyện này cho cậu ta biết, chứng tỏ dần dần đã công nhận việc tiến thân của Hầu Khôn. Lần này ra tỉnh bạn làm việc, chắc chắn phải được thăng nửa cấp, trở thành cán bộ cấp phó sở. Hầu Khôn với gương mặt đầy vẻ thán phục nói, cậu vừa nghe là biết ngay chuyện gì rồi. Trước đấy ba không hề nói với anh những thứ này. Lần này nếu không phải vì trao đổi qua đây, chắc là ông ấy cũng không nói chuyện này cho anh biết đâu. Ông ấy còn bảo anh sau này theo cậu học hỏi nhiều hơn nữa. Hàn Đông nói, có gì đáng học đâu chứ. Mỗi người một tính cách khác nhau, con đường tiến thân cũng không giống nhau. Hơn nữa, anh bây giờ được lên chức cán bộ cấp phó giám đốc sở, xem như phát triển rất tốt. Chỉ cần đi chắc từng bước một, tiền đồ phía trước cũng không tệ. Hầu Khôn nói, ừ, anh cũng không mong ước gì nhiều, chỉ cần lên tới chức bộ trưởng là tốt rồi. Đến lúc đó cậu làm sếp, anh sẽ làm việc cho cậu. Hàn Đông không nhịn được, cười bảo, đảm trách một trần trại của bộ, chắc là đảm đường không nổi. Vừa rồi, nghe Hầu Khôn nói, cộng với sự hiểu biết và phân tích của bản thân, Hàn Đông càng hiểu rõ hơn về tình hình dòng họ Hàn đang đối mặt, cũng có câu trả lời cho lý do vì sao lần này mình không vào được ủy viên thường vụ tỉnh Giang Việt. Xem ra, ý của lão thái gia lần này là muốn cho cha Hàn Chính và dượng bà Trịnh Trạch Hoa cùng bước vào bộ chính trị, nhưng lại gặp phải sự phản đối của hai thế lực là Long Trình Bang và Tô Đức Hạ, nên có chút căng thẳng. Nhân lúc hắn điều chỉnh vị trí để cho Long Chính Bang và Tô Đức Hạ liên kết thắng phán cờ nhỏ này, việc cản trở bản thân hắn vào ủy viên thường vụ cũng khiến toàn cục của lão thái gia có được điểm đột phá, hoặc là có sự thỏa hiệp của Long Trần Bang hoặc Tô Đức Hạ, hoặc là giành được sự ủng hộ của các thế lực khác. Nhờ đó, Hàn Chính và Trịnh Trạch Hòa có thể thuận lợi cùng nhau bước vào bộ chính trị. Hầu Vệ Dân nói chuyện này cho Hầu Khôn biết, chính là dự liệu trước sự việc trên cơ bản đã được quyết định rồi. Chỉ cần không xảy ra việc lớn ngoài ý muốn thì không còn phải lo lắng đến việc Hàn Chính và Trịnh Trạch Hòa cùng bước vào bộ chính trị. Chính vì điều này nên một chút hy sinh của Hàn Đông lại có thể đổi lấy thắng lợi lớn hơn cho Hàn gia. Dù sức ảnh hưởng của lão thái gia có lớn đến mấy, nhưng cùng lúc đưa con trai và con rể vào bộ chính trị sẽ rất dễ gây bất mãn đối với một số người. Đúng lúc Hàn Đông, người nổi như cồn của đời thứ ba của Hàn gia, điều chỉnh vị trí thu hút mối quan tâm của một số người. Vì vậy, bố cục của lão thái gia đã được hoàn thành thuận lợi. Chỉ cần hoàn thành bố cục của bậc trưởng bối, thì chút tổn thương nhỏ này của Hàn Đông không đáng là bao. Suy cho cùng, thì lần này cũng không phải lên chức lớn lắm. Hiện giờ hắn cũng là cấp thứ trưởng. Sau vài tháng nữa bước vào tỉnh ủy, sẽ như nước sông chảy ra biển lớn. So với lúc trước, Hàn gia đã phát triển khác biệt một trời một vực. Thế hệ của cha và dượng cả trước đấy không phát triển tốt lắm, càng không thể bước vào bộ chính trị. Mặc dù nói, vài vị ủy viên thường vụ lớn mới chính là lãnh đạo chủ yếu của đảng và nhà nước, nhưng ủy viên của bộ chính trị cũng chỉ có khoảng 10 người đổ lại, cộng thêm ủy viên thường vụ, tổng cộng bộ chính trị có khoảng 20 người. Là tầng lớp quyết định chính sách của đảng, đối với những việc lớn của đảng và nhà nước đều có quyền phát ngôn rất lớn, cùng lúc tăng thêm hai ủy viên là một bước tiến không nhỏ của Hàn gia. Hơn nữa, tuy rằng lần này lão thái gia nhượng bộ để hoàn thành đại cuộc, nhưng lão thái gia còn thì nhất định sẽ đưa những người khác vào ủy viên thường vụ trung ương. Nói cách khác, vào kỳ sau, quyền lực của Hàn gia ở trung ương sẽ tiến thêm một bước lớn, sức mạnh tăng thêm không ít. Hàn Đông thầm suy tư, trong đầu nhớ về những ký ức trước đây. Gia tộc họ Hàn đã phát triển lớn mạnh hơn nhiều, không còn như lúc trước dễ dàng bị người khác lật đổ một khi lão thái gia qua đời. Hơn nữa, sức khỏe hiện giờ của lão thái gia rất tốt, sức ảnh hưởng đang trong thời kỳ đỉnh cao, vì vậy có thể thấy được sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Hàn gia. Và lại, lần này Hầu Khôn và Trịnh Đồng lại đến tỉnh Giang Việt trao đổi cán bộ, kỳ thực cũng chứng minh rằng mọi người đã thừa nhận sự phát triển của Hàn Đông tại thành phố Ninh Hải, thậm chí là tỉnh Giang Việt. Vì vậy, cho đến bây giờ, Hàn Đông cũng chỉ nhận được cuộc gọi của Triệu Nhạc thông báo việc hắn không thể vào được thường vụ tỉnh Giang Việt. Nhưng hắn đã tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi sự việc rồi. Hơn nữa, từ sự sắp xếp hiện giờ của mọi người có thể thấy được, bản thân hắn không bao lâu nữa chắc chắn sẽ có được những gì trước kia đã bị vuột mất. Từ khi Hàn Đông được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, chứ không được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, các cán bộ của Ủy ban Nhân dân thành ủy thành phố và huyện thị các khu vực có người cảm thấy rằng Hàn Đông gặp phải thế lực và áp lực lớn mạnh nên trong lòng có chút dao động. Hàn Đông cũng ngầm cảm thấy điều này, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm đến. Ở tỉnh Giang Việt, bị áp lực là chuyện bình thường. Điều này trước khi đến thành phố Ninh Hải, Hàn Đông đã đoán trước rồi. Hơn nữa, còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Vì vậy, dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hề chán nản. Huống chi, tuy hắn không vào được thường vụ tỉnh Giang Việt, nhưng hắn đã hoàn toàn nắm giữ đại cuộc thành phố Ninh Hải. Hiện giờ dù có một số người lòng dạ lung lay, hắn cũng không bận tâm, vì những người ở lại thật sự mới là người có thể dùng được. Những người gặp chút sóng gió liền mất đi lập trường kiên định, nếu muốn đi thì cứ để họ đi. Hàn Đông, hay là anh đến thành phố Ninh Hải làm cùng với cậu nhé? Hầu Khôn cười bảo. Hà Đông nói, em thì không thành vấn đề, quan trọng là phải xem phía tỉnh sắp xếp như thế nào. Các anh thuộc diện trao đổi cán bộ, tỉnh nhất định có sự sắp xếp thống nhất. Anh là cán bộ cấp phó giám đốc, lại nằm trong hệ thống pháp chính, vị trí có thể làm cũng không nhiều. Tuy nhiên, em khuyên anh nên đến học tập tại thành phố cấp 1, tốt nhất là được làm ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an. Hiện nay, nhà nước ngày càng quan tâm đến hệ thống công an. Chuyện cục trưởng công an do bí thư đảng ủy công an kiêm chức cũng tương đối nhiều. Anh cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, người thuộc diện trao đổi cán bộ phải do tỉnh ủy bổ nhiệm mới được. Hầu Khôn đáp, trước đây cậu ta làm việc tại thành phố Kim Lăng, thành phố này cũng là thành phố cấp phó tỉnh, nên dù cho cấp bậc của cậu ta tăng lên đến cấp cục trưởng, nhưng trong phần kinh nghiệm làm việc vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Lần trao đổi cán bộ lần này, nếu có thể đến thành phố cấp 3, đảm nhiệm vị trí ủy viên thành ủy, đối với cậu ta mà nói cũng là một việc tốt. Chuyện này, Hà Đồng cũng không thể giúp đỡ được gì. Suy cho cùng, hiện giờ hắn không phải ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Và lại, tỉnh nhà nhất định có phương án riêng trong việc dùng người đối với những người thuộc diện cán bộ trao đổi. Trước khi họ đến trình diện thì đã có quyết định từ trước. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là mối quan hệ giữa Hà Đồng và Hầu Khôn không thể giấu được những người có ý đồ với hắn. Ở vào hoàn cảnh của hắn hiện giờ ở tỉnh Giang Việt, nếu hắn giúp đỡ Hầu Khôn, e rằng kết quả sẽ trái ngược hoàn toàn, ngược lại thuận theo tự nhiên để tỉnh nhà sắp xếp có lẽ cũng không đến nỗi nào. Hầu Khôn ở lại thành phố Ninh Hải vài ngày, sau đó lại đi thành phố Biện Châu. Cậu ta buộc phải đến phòng tổ chức tỉnh ủy trình diện theo thời gian quy định. 9 giờ sáng thứ hai, thành phố Ninh Hải mở cuộc họp ủy viên thường vụ thành ủy. Hàn Đông đến phòng họp thành ủy đúng giờ, mọi người đều đến đông đủ cả rồi. Đây là lần đầu tiên mở cuộc họp ủy viên thường vụ từ khi Hàn Đông đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy đến nay. Và lại, vấn đề đưa ra thảo luận tương đối quan trọng nên mọi người đều rất xem trọng. Khi Hàn Đông bước vào phòng họp, mọi người đều ngước lên, âm thầm chào bằng ánh mắt. Hàn Đông ngồi xuống, mắt đảo qua một vòng, thấy mọi người đều đến đông đủ cả. Hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy, ngoài các ủy viên thường vụ ra, còn có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tạ Minh Huy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam đến dự thính. Việc để hai vị này tham dự cuộc họp chủ yếu là muốn thể hiện tính công khai trong chính sách của thành ủy. Hơn nữa, trong cuộc họp lần này còn thảo luận đến các vấn đề của thành phố Ninh Hải trong năm nay. Vì vậy, hai vị này cũng đã chuẩn bị từ trước. Ngoài ra, trong phòng họp còn có nhân viên của văn phòng, chủ yếu phụ trách trà nước, ghi biên bản cuộc họp, vân vân. Mọi người đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Mọi người đều đã đến đông đủ cả, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Hàn Đông tuyên bố. Cuộc họp hôm nay có 3 vấn đề chính cần thảo luận. Thứ nhất, thảo luận về phương án công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới tại quận Tân Giang. Thứ hai là thảo luận về việc bố trí cán bộ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố xuống thôn công tác. Thứ ba là vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị cho cuộc họp của Mặt trận Tổ quốc thành phố và Hội đồng Nhân dân thành phố. 3 vấn đề này mọi người đều đã biết từ trước, đều có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị. Hy vọng hôm nay mọi người thoải mái phát biểu ý kiến. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề đầu tiên trước. Xin mời đồng chí Hữu Hạ giới thiệu phương án công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới. Lô Hữu Hạ đáp lại một tiếng, sau đó bắt đầu giải thích chi tiết. Vấn đề này cậu ta luôn tham gia thực hiện, nên hiểu rất rõ về phương diện này. Cả phương án cậu ta xem đi xem lại hơn chục lần, gần như thuộc lòng. Vì thế, khi giải thích cũng rất mạch lạc trôi chảy. Các ủy viên có mặt trong phòng họp, ngay cả trưởng ban tổ chức thành ủy mới Chu Thiên Phối cũng đã nghe qua rồi, cũng đều tương đối hiểu và biết đây là một trong những công tác trọng điểm của Hàn Đông. Mọi người đều không có ý kiến gì khác. Vì vậy, sau khi Lôi Hữu Hạ giới thiệu xong, mọi người đều đồng tình, đồng thời đưa ra một số ý kiến không mang tính chất xây dựng. Sau đó, mọi người giơ tay biểu quyết, phương án này chính thức được thông qua tại cuộc họp thường vụ. Ít ra về mặt lãnh đạo mà nói, công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới quận Tân Giang ngày càng trở nên danh chính ngôn thuận rồi. Tiếp theo, dĩ nhiên là vấn đề cử cán bộ xuống nông thôn công tác. Hàn Đông bày tỏ ý kiến của mình trước. Sở dĩ đề xuất phương án đưa cán bộ xuống nông thôn công tác chính là muốn để mọi người hiểu rõ hơn về tình hình công tác cấp cơ sở. Sau này, trong công việc có thể nhận thức được mọi tình hình của cấp cơ sở, giúp mọi người phát triển công việc một cách vững vàng. Hiện nay có không ít cán bộ chỉ chăm chăm theo ý lãnh đạo nghĩ sao thì họ nghĩ vậy. Ý kiến của lãnh đạo cũng chính là ý kiến của họ. Những người như vậy thật sự chỉ là những kẻ a dua theo người khác, chỉ biết nhìn lên, không nhìn thấy gì ở bên dưới. Hiện tượng thoát ly cơ sở, thoát ly quần chúng này nguy hiểm vô cùng, chúng ta phải đề phòng từ bây giờ. Tuy rằng thời gian công tác không được quá lâu, kết quả nhận được cũng không nhiều như dự đoán, nhưng chỉ cần chúng ta sắp xếp cẩn thận, yêu cầu nghiêm khắc, nhất định sẽ có được kết quả như mong đợi. Tôi đã bàn với đồng chí Trạch Phi, giao cho phòng tổ chức đưa ra phương án thực hiện. Sau đây, xin mời trưởng phòng tổ chức Chu trình bày chi tiết với mọi người. Chu Thiên Phối điềm tĩnh lau cặp kính đang để trên bàn rồi đeo lên, sau đó lấy ra một quyển sổ tay nhỏ, trình bày các phương án bố trí đủ mọi phương diện từ việc tổ chức, thực hiện đến giám sát quản lý, vân vân, rõ ràng đâu vào đấy. Trước đó, Chu Thiên Phối có đến tìm Hàn Đồng để báo cáo sự việc này. Lúc đó ông ta thẳng thắn bày tỏ mối lo ngại chuyện này cuối cùng chỉ mang tính phong trào. Sau khi Hàn Đông cùng ông ta trao đổi kỹ hơn về vấn đề này, cộng với một số ý kiến ông ta đưa ra, cuối cùng cho ra phương án của ngày hôm nay. Đây là sự việc đầu tiên Hàn Đông đề xuất từ khi nhậm chức bí thư thành ủy đến nay, cũng không có ai đứng ra phản đối. Ngoài ý kiến tán đồng ra, còn lại đều đưa ra một vài ý kiến hoàn thiện phương án. Hai vấn đề đầu tiên được giải quyết vô cùng suôn sẻ, cả cuộc họp cho người ta một cảm giác rất hòa hợp, thân thiện. Đến đề tài thảo luận thứ ba, bầu không khí có phần hơi ngột ngạt. Tuy rằng họp định kỳ hàng năm, nhưng hiện nay trong Ủy ban Nhân dân thành phố có một vài phó chủ tịch đã đến tuổi về hưu. Vì vậy, nhân cuộc họp lần này tiến hành thuyên chuyển vị trí cũng là chuyện rất bình thường. Tuy trước giờ Hàn Đồng không biểu lộ ý định này ra ngoài, nhưng mọi người đều hiểu một chuyện, đó là hắn chắc chắn muốn đẩy Vương Tịnh lên. Ngoài ra, Lâm Dũng là người thân cận của hắn, trước đây thiếu chút nữa là trở thành phó chủ tịch thành phố. Lẽ nào Hàn Đồng lại không nghĩ đến cậu ta? Mà đây cũng là điều Vương Vĩnh Ninh lo lắng nhất. Tuy lần này Hàn Đồng hơi bị lép vế một tí, nhưng sau lưng hắn còn cả thế lực lớn mạnh. Tạm thời, Tỉnh Nhà nhất định sẽ nhân nhượng hắn, rất nhiều việc sẽ phải làm theo ý của hắn. Bây giờ, Hàn Đồng muốn điều chỉnh vị trí các cán bộ trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Chỉ cần Thành ủy thành phố Ninh Hải đưa ra danh sách đề nghị, thì Tỉnh ủy hầu như không phản đối. Mà nếu để Hàn Đồng đạt được mục đích của hắn, thì Vương Vịnh Ninh sẽ càng khó làm việc trong Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Chính vì vậy mà ngay từ đầu, Vương Vịnh Ninh đã ra vẻ lấy mọi người làm trọng, muốn hợp tác với Hàn Đồng. Nếu ông ta không hợp tác với hắn, chắc chắn sẽ bị hắn ép đến đường cùng, không còn cơ hội phản kháng lại. Chỉ có hợp tác trước, sau đó mới có cơ hội chống lại hắn. Nhìn thấy Hàn Đồng ung dung chủ trì cuộc họp, trong lòng Vương Vĩnh Ninh lo lắng vô cùng. Sau đây, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề thứ ba, bàn về vấn đề bố trí công việc của thành phố chúng ta trong năm nay. Thời gian này, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, một số cán bộ của thành phố có tuổi đời quá lớn, dẫn đến việc chồng chất một số việc, không có chí tiến thủ. Đối với vấn đề này, chúng ta nhất định phải hết sức coi trọng. Nghe những lời nói đầu của Hàn Đồng, Vương Vĩnh Ninh không khỏi chột dạ trong lòng, thầm nghĩ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hàn Đồng không chút nhượng bộ, bây giờ còn muốn động tới các cán bộ trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Đột nhiên, Vương Vĩnh Ninh cảm thấy ngột ngạt trong lòng, cứ như vậy e rằng chỉ còn lại một mình y trong Ủy ban Nhân dân thành phố, trên danh nghĩa là chủ tịch thành phố, nhưng không ai nghe lời y cả. Các ủy viên thường vụ đều đang lắng nghe Hàn Đồng nói chuyện, trong lòng đều đang suy nghĩ, cảm giác Hàn Đồng đang động chạm đến bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đồng nói đến một vài cán bộ lớn tuổi không có chí tiến thủ, còn không phải nói hai vị phó chủ tịch thành phố hay sao? Xem ra, Hàn Đồng mặc dù không bước vào Tỉnh ủy Giang Việt, nhưng không có một chút ảnh hưởng tích cực nào. Hơn nữa, còn càng trở nên cứng rắn. Trẻ e, chủ tịch thành phố Vương Vĩnh Ninh không dễ làm rồi. Hàn Đồng không dễ đối phó giống như Lam Nghiệp. Có người lòng vẫn âm thầm suy nghĩ. Vương Vĩnh Ninh đương nhiên là người tức tối nhất. Ý tứ của Hàn Đồng cho thấy thái độ của hắn. Dựa vào thế cục Ninh Hải bây giờ, đề cử hai người vào Ủy ban Nhân dân thành phố chắc chắn sẽ phải là người của hắn. Chỉ cần Hàn Đồng kiểm soát tốt, như vậy mọi việc sẽ thuận theo ý hắn mà tiến lui rồi. Và Vương Vĩnh Ninh cũng hiểu rõ, nếu như Hàn Đồng đi một vòng trong tỉnh, e rằng công việc của hắn sẽ không gặp trở ngại lớn như vậy. Bí thư Hàn nói rất hay, chúng ta nhất định phải gấp rút lên, nhất định phải nắm rõ các hạng mục công tác, khai thác đổi mới, thúc đẩy công tác. Đương nhiên, chúng ta phải phân tích một cách cụ thể vấn đề, giữ lại đội ngũ cán bộ vững chắc. Dù sao, sức người mới là nhân tố lao động chủ yếu. Nếu như đội ngũ cán bộ không ổn định, vậy sẽ rất phức tạp, rất khó ổn thỏa. Đợi Hàn Đồng nói xong, Vương Vĩnh Ninh liền tiếp lời. Dù sao, Hàn Đồng cũng không nói tiếp vấn đề, nên gã liền tranh thủ xen ngang, không để hắn đạt được ý đồ. Sang năm là nhiệm kỳ mới, từ giờ tới lúc ấy, công việc đang ứ động, chúng ta cần tranh thủ chuẩn bị đầy đủ công tác, cần nhất là duy trì tính ổn định của đội ngũ cán bộ. Lô Hiểu Hạ nói. Chủ tịch Vương nói rất hay, duy trì tính ổn định của đội ngũ cán bộ rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải là cố định toàn bộ nhân viên, dù sao cũng phải đổi mới thay cũ, đó là việc rất bình thường. Đặc biệt là một số đồng chí lãnh đạo tuổi tác đã cao, nếu không lui về thì lớp trẻ làm sao đi lên được. Nếu không có một cục diện biết tiến biết lui hợp lý, thì làm sao giữ được sự ổn định của hàng ngũ cán bộ chứ? Nhà triết học Marx đã nói, không nên dùng ánh mắt cô độc, bất di bất dịch để xem xét vấn đề, mà phải biết biến hóa, phát triển để xử lý sự việc. Động viên các cán bộ thực hiện đúng trình tự thay mới, đó là rất phù hợp với quy luật phát triển sự vật đấy chứ. Hơn nữa, cũng là vì giữ gìn sự ổn định của hàng ngũ cán bộ, lấy Ủy ban Nhân dân thành phố làm điển hình, đồng chí Hải Châu đã đến tuổi về hưu rồi, đồng chí Dịch Phu còn nửa năm nữa cũng đến lúc về hưu. Việc lui về đối với hai đồng chí là hợp lý, hoặc có thể điều bọn họ đến Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc, như vậy là có lợi với tập thể rồi. Tuy Hàn Đồng không cùng Lô Hiểu Hạ bàn luận về ý kiến chuyên môn của mình, nhưng Lô Hiểu Hạ nghe qua khúc dạo đầu của Hàn Đồng, liền hiểu rõ sự tính toán của hắn, nên đã chủ động nói rõ ý kiến của mình. Vương Vĩnh Ninh sắc mặt xa sầm. Lô Hiểu Hạ giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực thành phố, hiện đang kiên trì ủng hộ Hàn Đồng, đối với gã thật sự rất bất lợi. Hàn Đồng khẽ mỉm cười. Đồng chí Hiểu Hạ nói phải lắm, mọi người cùng nhau bàn luận tiếp đi. Chuyện vừa bắt đầu, liền đề cập tới vấn đề nhân sự của chính phủ, không khí trong phòng họp trở nên ngưng động lại. Thái độ Hàn Đồng mạnh mẽ, không né tránh vấn đề, hội nghị thường vụ trước đây cũng không thảo luận vấn đề chọn người giữ chức phó chủ tịch thành phố. Tuy rằng cũng có vấn đề đó, nhưng Hàn Đồng chỉ cho thảo luận công việc bình thường. Hàn Đồng làm như vậy khiến Vương Vĩnh Ninh rất bị động. Phó Bí thư Chu Trạch Phi thản nhiên nói. Hai đồng chí Hải Châu và Dịch Phù quả thật đã đến lúc nên điều chỉnh. Câu nói của gã làm cho Vương Vĩnh Ninh như chìm sâu vào vực thẳm, biết chắc chuyện này căn bản không cứu vãn nổi rồi. Điều khiến hắn đau lòng nhất là làm nghiệp bị Hàn Đồng đẩy đi rồi, nhưng gã lại không thể giữ lại ai bên mình, chỉ lo không thể tìm thấy người tin cậy nữa. Mọi người bàn luận sôi nổi đều đồng ý với quan điểm của Hiểu Hạ cũng như quan điểm của Hàn Đồng. Hội nghị tiến hành thuận lợi theo đúng như tưởng tượng của Hàn Đồng, và kết quả cuối cùng là từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 3 cử hành hội nghị Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân và đề cử Vương Tĩnh, Lâm Dũng giữ chức Phó Chủ tịch thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy khiêm tốn ngồi trong khán phòng, ngoại trừ lúc tổ chức thảo luận vấn đề thể hiện chút ý kiến bản thân, lúc khác đều lặng yên ngồi một chỗ. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Bần Nam lại rất nhiệt tình, đưa ra một số ý kiến rất có ích. Sau khi họp xong, Vương Vĩnh Ninh mặt mày ủ rũ quay trở về văn phòng. Hàn Đông bảo thư ký Vương Lập Bình gọi trưởng ban tuyên giáo Vương Đại Vĩ vào phòng làm việc. Đại Vĩ, trong lúc này cần phải nắm rõ tình hình công tác, cần thể hiện quan điểm chủ đạo. Vì công tác thí điểm kiến thiết nông thôn mới, vì công tác tuyên truyền động viên, phải tổ chức đài truyền hình, tòa soạn báo xoay quanh chủ đề này, sử dụng nhiều hình thức để thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đạt hiệu quả quảng cáo tốt nhất. Hàn Đông vẻ mặt rất bình thản, nhưng trong lời nói thể hiện ý tứ khó mà phản bác. Vương Đại Vĩ gật đầu nói. Bí thư yên tâm, ban tuyên giáo nhất định làm theo chỉ thị, đưa ra những tuyên truyền quảng cáo trọng điểm, đưa đến những tác dụng tốt nhất. Anh ta hiểu được ý của Hàn Đồng, công tác tuyên truyền đôi khi không mang quá nhiều ý nghĩa thực tế, nhưng trong nhiều trường hợp lại rất quan trọng. Như bây giờ, Hàn Đồng đang muốn đưa Vương Tĩnh và Lâm Dũng vào Ủy ban Nhân dân thành phố. Vì vậy, trên phương diện tuyên truyền, cần làm cho bọn họ tỏa sáng, khiến mọi người bắt đầu hiểu rõ thêm về hai người đó. Như vậy sẽ thuận lợi cho từng bước đường của họ. Về điểm này, Vương Đại Viễn đương nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Giữ chức trưởng ban tuyên giáo, Đại Viễn đương nhiên phải xoay quanh những quyết sách triển khai công việc. Hiện tại, Thành ủy cũng đã có quyết định thông qua đề cử Vương Tĩnh và Lâm Dũng ứng cử cho phó chủ tịch thành phố. Anh ta đương nhiên phải sắp xếp tốt công việc tuyên truyền của mình. Hiện giờ, thành phố Ninh Hải đã là thiên hạ của Hàn Đông. Mình nên làm tốt phận sự của mình, không để Hàn Đông nắm lấy nhược điểm. Còn về chuyện khác, không nghĩ ngợi nhiều, càng không nên tham gia vào mâu thuẫn giữa Hàn Đông và Vương Vĩnh Ninh thì hơn. Vương Đại Vĩ nghĩ thầm, tuy rằng Vương Vĩnh Ninh nhiều lần ám thị cho anh ta, chỉ đường dẫn lối, nhưng Vương Đại Vĩ anh ta không mấy ưng tên Vương Vĩnh Ninh, cho nên lựa chọn vị trí trung lập. Tiễn Vương Đại Vĩ, Hàn Đông suy nghĩ một lúc, bấm điện thoại thư ký bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị. Xin chào, tôi là Hàn Đông ở Ninh Hải. Ngày mai tôi sẽ đến Biện Châu, phiền cậu thông báo tình hình công tác đến bí thư Tào. Hạ Kim Tùng theo Tào Hoành Vị được một thời gian, rất được tín nhiệm. Tháng trước mới được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở văn phòng tỉnh ủy, giữ chức trưởng ban thư ký tỉnh Giang Việt. Ở quan trường có ảnh hưởng không nhỏ, rất nhiều người phải thông qua gã để tiếp cận Tào Hoành Vị. Đối với gã phải biết nịnh bợ, ngay cả phó chủ tịch tỉnh cũng phải khách khí với gã vài phần. Tuy vậy, Hàn Đồng cũng sẽ không giống mọi người cẩn thận từng ly. Cho dù đối mặt với Tào Hoành Vị, hắn cũng sẽ không có nửa phần nhu nhược. Hàn Đồng tuy rằng tạm thời chưa nắm được thế cờ ở tỉnh Giang Việt, nhưng hiểu khá rõ tình hình ở đây rồi. Biết được cả tình cảnh hiện tại của Tào Hoành Vị. Hơn nữa, bản thân nhiều lần tạo áp lực. Tuy rằng Tào Hoành Vị chưa thể hiện là đối thủ, nhưng cũng không thể cho là bạn bè được. Hơn nữa, Tào Hoành Vị lo nghĩ cho tiền đồ của gã. Vì vậy, đối mặt với sự chèn ép ngấm ngầm của người khác, chắc sẽ không thể làm quá mạnh tay. Vì thế, lần này sở dĩ Hàn Đồng chuẩn bị đi gặp Tào Hoành Vị, chủ yếu là vì muốn nói chuyện với gã về tình hình điều chỉnh cán bộ ở Ninh Hải. Được sự ủng hộ của gã, thì coi như bộ máy nhân sự ở Ninh Hải mới ổn định lại được. Hàn Đồng cũng không thể đợi đến nhiệm kỳ sang năm mới từ từ chứng thực từng cán bộ ở các cấp. Hiện tại nắm giữ đại cục nên nhanh chóng ổn thỏa lại nhân sự. Như vậy mới tốt cho kế hoạch thực thi cải cách của hắn. Bí thư Hàn, chào ngài. Hạ Kim Tùng vừa nghe giọng hắn, thái độ liền khách sáo đi rất nhiều. Bí thư chờ một lát. Kim Tùng đặt nhẹ điện thoại xuống, gõ cửa Tào Hoành Vị báo cáo. Thưa bí thư, đồng chí Hàn Đông ở Ninh Hải gọi tới, muốn nhắn ngày mai sẽ đến báo cáo tình hình công tác. Tào Hoành Vị sững người, liền nhẹ nhàng cười. Tôi biết rồi, cậu bảo cậu ấy 2:30 chiều đến phòng làm việc của tôi, những chuyện khác thì nói với tôi sau. Vâng, thưa bí thư. Hạ Kim Tùng đáp. Sau khi đưa cho Tào Hoành Vị bình trà đã pha sẵn, bèn cẩn thận lùi ra ngoài, rồi cầm điện thoại trả lời Hàn Đông. Đồng thời gã cũng cảm thấy kinh ngạc vài phần. Biết rằng, chiều mai Tào Hoành Vị định cùng phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trần Viêm Lâm nói chuyện, nhưng lại vì Hàn Đông mà rời lại. Đủ thấy lãnh đạo coi trọng việc hắn ta tới thăm hỏi như thế nào. Lúc này, Tào Hoành Vị ngồi trong phòng, tay phải cầm chiếc bút máy ký tên, gõ nhẹ trên mặt bàn. Trên mặt Tào Hoành Vị có nét suy tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ lý do Hàn Đông đột nhiên đến báo cáo công tác. Lẽ ra ở Ninh Hải hắn đã bị Hoành Vị chèn ép mấy lần, chắc rằng trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Dựa vào thân thế của hắn, cho dù Hàn Đông trước giờ không đến báo cáo tình hình, cũng không thể nói khích hắn được. Nhưng bây giờ, Hàn Đông mới lên giữ chức bí thư thành ủy Ninh Hải, đột ngột đến báo cáo công tác, khẳng định không phải đến kết thân rồi, mà là có chuyện mới đến. Lần này Hàn Đông đi một nước cờ thật hay. Hắn tuy rằng không thể tiến vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng vấn đề giữa hắn và Trịnh Trạch Hòa lại được giải quyết, nhà họ Hàn lại có được lợi. Hơn nữa, Hàn Đông tuy hơi bị chèn ép một chút, nhưng với hắn cũng chẳng có tổn thất mấy. Tào Hoành Vị trong lòng yên lặng phân tích. Theo người ngoài thấy thì Hàn Đông đã bị áp chế, như vậy hắn có thể mượn cơ hội này lấy thân phận của người chịu áp bách làm chút động tác, ép trên tỉnh nhượng bộ sự tình của thành phố Ninh Hải, vậy là có thể nắm giữ tốt thành phố Ninh Hải rồi. Hàn Đông rất biết chớp cơ hội, lần này tới chỉ lo vì nhân sự ở Ninh Hải, cuộc họp sắp mở rồi, đoán chừng hắn ta vì Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải mà tới thôi. Tào Hoành Vị nhanh chóng đoán được ý đồ của Hàn Đông, nhưng e rằng chỉ có thể ngầm đoán, không muốn đối chọi với Hàn Đông trong sự việc ở Ninh Hải lần này. Nếu hắn muốn điều chỉnh nhân sự ở Ninh Hải, vậy cứ để hắn toại nguyện. Tào Hoành Vị nhớ đến cuộc gọi ngày hôm qua, thở nhẹ một cái. Tình thế bây giờ không phải là tốt cho lắm. Thế lực của gã hiện tại đều để bảo vệ vị trí ủy viên thường vụ, mà một bí thư tỉnh ủy muốn tiến sâu vào bộ máy chính trị như gã, hiện nay tiến lui đều khó. Dù gì, tỉnh Giang Việt mấy năm nay phát triển rất tốt, nhưng không có nhiều điểm sáng. Cấp trên muốn đẩy gã vào cục, e cũng phải tốn công sức. Càng lên trên, càng phải cẩn thận. Tào Hoành Vĩ thở dài nói, nếu lần này gã muốn vào cục một cách thuận lợi, vậy phải đợi nhiệm kỳ sau, không biết có phát sinh gì không, nhưng dựa vào tuổi tác của gã, có thể đứng vào hàng cấp cao, nhưng chỉ có thể đứng một bên, hoặc dưỡng giả ở Hội đồng Nhân dân, hoặc Mặt trận Tổ quốc, khả năng có thể vào cục sẽ cực kỳ ít ỏi. Cho nên, lần này nhất định phải cố gắng hết sức, tranh thủ cơ hội lần này phải thành công. Trước mắt, việc Tào Hoành Vĩ phải làm là ổn định tình hình ở Giang Việt, đồng thời tham khảo cách Ninh Hải thực hiện đổi mới nông nghiệp, lấy chút kinh nghiệm để có thể lập công. Hôm sau, Hàn Đông dẫn theo Vương Lập Bình gọi Liêu Thiếp Quân đánh xe đến thành phố Biện Châu. Chiếc xe Audi lao vút trên đường cao tốc, Hàn Đông dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời cũng suy nghĩ một chút sự tình. Dựa vào sự khống chế ở Ninh Hải của hắn, tin chắc không lâu sẽ càng ổn định và vững vàng. Thực tế, mức phát triển ở Ninh Hải cũng không quá chậm, dù sao là thành phố cấp phó tỉnh ở đồng bộ, bất luận phương diện chính sách, tiền tài đều trội hơn ở rất nhiều thành phố. Huống hồ, cơ sở rất tốt nên càng thu hút nhân tài, vốn đầu tư. Việc này sẽ góp phần thúc đẩy Ninh Hải phát triển. Việc Hàn Đông quan tâm chính là để Ninh Hải phát huy hết tiềm lực, rút ngắn phân biệt nông thôn thành thị. Đối với cả quốc gia, đây cũng là vấn đề rất lớn. Thành phố Ninh Hải không có vấn đề quá lớn về phát triển kinh tế, vậy nên Hàn Đông cần bỏ công sức vào vùng nông thôn. Nếu thúc đẩy nông thôn phát triển, đây ắt sẽ là một việc rất thiết thực, lại mang tính chất đột phá, đồng thời sẽ là tấm gương sáng cho cả nước. Đương nhiên rồi, Hàn Đông càng nghĩ càng trở nên sâu xa, mơ hồ. Vấn đề ở Ninh Hải cũng không lớn, tầm nhìn của mình không nên hạn chế trong thành phố Ninh Hải. Hàn Đông thầm nhắc nhở, mình cũng nên quan tâm tới tỉnh Giang Việt. Tuy mình chủ yếu công tác ở Ninh Hải, nhưng không thể tránh né ảnh hưởng và chế ước của tỉnh. Đồng thời, sớm muộn mình cũng sẽ rơi vào cuộc tranh đấu giữa các cấp ở tỉnh. Thời lúc chưa phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ít nhiều vẫn chưa liên can đến. Suy nghĩ cân nhắc kỹ càng, một ngày lâm vào cảnh đó cũng không quá bị động. Bất cứ lúc nào, tầm nhìn cũng không thể giới hạn ở một mặt. Nhìn sang một chút, con đường sẽ vững vàng hơn. Lần này, Hàn Đông sở dĩ nhân dịp điều chỉnh nhân sự ở Ủy ban Nhân dân thành phố đến gặp bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị, thật ra là để thăm dò. Hắn muốn xem thái độ của gã đối với Ninh Hải, đối với hắn như thế nào. Đồng thời, Hàn Đông muốn thăm Âu Dương Hiên Giật, đang làm phó bí thư kiêm bí thư đảng ủy. Âu Dương Hiên Giật là bạn bè tin cậy nhất của Hàn Đông ở tỉnh ủy. Những người khác, Hàn Đông không tiếp xúc nhiều, cũng không nắm rõ lập trường của họ, nên không muốn tùy tiện ghé thăm. Biện Châu là thành phố trực thuộc tỉnh Giang Việt, đồng thời cũng là thành phố cấp phó tỉnh, vì vậy nhộn nhịp hơn. Ninh Hải, khắp nơi đều là cao ốc, trên đường xe cộ tấp nập. Tuy nhiên, Hàn Đông biết được, nếu so sánh thực lực kinh tế hai thành phố này cũng không sàn sàn như nhau. Dù sao, Ninh Hải cũng không phải là thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng vị trí ở gần bến cảng, kinh tế phát triển nhanh chóng. Kinh tế mấy năm nay âm thầm có dấu hiệu vượt qua Biện Châu. Nếu dựa theo tình hình hiện nay, trung tâm kinh tế chắc chắn sẽ là Ninh Hải. Đối với vấn đề này, Hàn Đông tin tưởng chỉ cần trong 3 năm, hắn sẽ khiến Ninh Hải trở thành thành phố phát triển nhất tỉnh Giang Việt. Ăn cơm trưa xong, Hàn Đông bảo Vương Lập Bình mượn một phòng ở nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghỉ trưa, đồng thời cũng có chỗ nghỉ cho Vương Lập Bình và Lưu Thiết Quân. Dù sao, bọn họ theo mình cũng rất vất vả, Hàn Đông suy xét rất thấu đáo. Những việc rất nhỏ như vậy cũng đủ khiến Vương Lập Bình và Lưu Thiết Quân cảm thấy vô cùng ấm áp. Khoảng 12 giờ trưa, Hàn Đông đi tới văn phòng của Tào Hoành Vị. Tuy rằng Hàn Đông chưa từng tới đây để báo cáo công tác, nhưng thư ký của Tào Hoành Vị, Hạ Kim Tùng, có lẽ đã thấy Hàn Đông vài lần, có ấn tượng đối với Hàn Đông. Hắn vừa đi đến cửa, Hạ Kim Tùng liền nhận ra ngay, vui cười tiếp đón. Bí thư Hàn, chào ngài. Tuy rằng Hàn Đông lần này chưa vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Việt, nhưng áp lực hắn cho Hạ Kim Tùng còn lớn hơn cái chức vụ đó rất nhiều. Cho nên, Kim Tùng đối xử với Hàn Đông vô cùng khách sáo. Xin chào chủ nhiệm hạ, phiền cậu báo cáo với bí thư Tào giúp tôi. Hàn Đông cũng khách sáo không kém, bản thân hắn không phải là người thích kênh kiệu với cấp dưới. Nếu Hạ Kim Tùng có thái độ tốt, hắn cũng sẽ không vênh váo tự kiêu. Hạ Kim Tùng gật đầu nói, bí thư Hàn đợi một chút. Sau đó, cậu ta bèn gõ cửa, nói với Tào Hoành Vị đang ngồi bên trong. Thưa bí thư, đồng chí Hàn Đông ở Ninh Hải đã đến rồi ạ. Ồ, mời cậu ấy vào đi. Tào Hồng Vị tay cầm bút, ngẩng đầu lên nói. Dạ vâng. Hạ Kim Tùng đi ra, mời Hàn Đông bước vào. Hàn Đông gõ cửa, nghe thấy tiếng Tào Hoành Vị ở bên trong, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Tào Hoành Vị ngồi sau bàn làm việc, đang cúi đầu viết gì đó, thấy Hàn Đông bước vào cũng không đứng dậy tiếp đón, chỉ ngẩng đầu lên nói. Cậu ngồi đợi chút, tôi làm sắp xong rồi. Vâng, bí thư thật bận rộn. Hàn Đông bình thản nói, ngồi xuống trước mặt Tào Hoành Vị. Nhìn địa bộ Tào Hoành Vị bận rộn viết lách, Hàn Đông cảm thấy nghi ngờ. Hôm qua Tào Hoành Vị không hề do dự, đồng ý cuộc gặp ngày hôm nay, nên Hàn Đông vốn rất tự tin. Thế mà hôm nay lại không quan tâm việc hắn đến. Hắn đang ở đây mà gã lại bày trò, còn bắt hắn phải chờ đợi. Nếu đã như vậy, để xem tên Tào Hoành Vị rốt cuộc đang giở trò gì. Hàn Đông nghĩ thầm, thong dong ngồi một bên, không sốt ruột, cứ cho Tào Hoành Vị ngồi lâu hơn nữa cũng không lo lắng. Vì thế Tào Hoành Vị có muốn dùng thủ đoạn này để thử thách hắn cũng là vô ích. Giờ phút này, Tào Hoành Vị đúng là đang quan sát Hàn Đông. Tuy rằng gã đã đoán được lý do hôm nay Hàn Đông ở đây, cũng chuẩn bị để hắn được nhớ ý, nhưng cũng không thể quá dễ dãi với hắn. Vì thế quyết định thờ ơ với hắn, phải để cho hắn biết nơi đây là Giang Việt, làm gì cũng phải biết điểm dừng mới được. Thời gian từng phút trôi qua, cũng đã khoảng 10 phút rồi, Tào Hoành Vị mới đặt bút, đứng lên nói. Để cậu đợi lâu rồi, sang đây ngồi đi. Hai người bây giờ mới qua phòng khách ngồi xuống, Hạ Kim Tùng bèn đẩy cửa bước vào, bưng một bình trà nóng, có lẽ ở ngoài đã nghe động tĩnh nên mới đúng lúc như thế. Thưa bí thư, lần này tôi đến, chủ yếu muốn báo cáo anh nghe tình hình công tác ở Ninh Hải, đồng thời có vấn đề liên quan đến nhân sự, xin bí thư chỉ bảo. Hàn Đông đi thẳng vào vấn đề, nói luôn mục đích của mình khi đến đây. Tào Hoành Vị thản nhiên nói. Được, dưới sự lãnh đạo của cậu, công việc phát triển rất tốt, chỉ cần việc có lợi cho Ninh Hải, tỉnh ủy sẽ nghĩ. Cho dù Tào Hoành Vị trong lòng đã sớm quyết định, chỉ cần điều kiện của Hàn Đông không quá đáng, cũng sẽ đáp ứng, nhưng trong lúc nói chuyện sẽ giữ dáng vẻ bình thản, như vậy mới không khiến Hàn Đông cảm thấy thoải mái. Cho nên, khi nghe Hàn Đông nói về điều chỉnh bộ máy nhân sự của Ủy ban Nhân dân Ninh Hải, Tào Hoành Vị chưa thể hiện thái độ gì, vẫn thận trọng nói. Gần đây mới chỉnh lại nhân sự rồi, vì sự ổn định của Ninh Hải không nên thay đổi nhiều lần. Vậy ý kiến của cậu, tỉnh ủy sẽ cân nhắc cẩn thận. Gã nói thẳng vào nhận xét của Hàn Đông, cũng là muốn nói cho hắn biết, đừng tưởng gã là người không biết gì. Hàn Đông đứng lên, nói rành mạch. Bí thư Tào, vì sự phát triển của Ninh Hải cần một tập thể đoàn kết, hiệu quả, vì thế xin tỉnh ủy hãy xem xét lại. Nhìn thấy bộ dạng giải quyết công việc của Hàn Đông, hình như nếu tỉnh ủy không xem xét thì sự phát triển của Ninh Hải sẽ bị ảnh hưởng lớn lắm. Tào Hoành Vị tức tối nhưng không thể hiện điều gì ra ngoài. Từ lúc đi ra khỏi văn phòng, Hàn Đông thở dài một tiếng. Đây là một cuộc hỏi thăm không mấy vui vẻ. Thái độ hàm hồ của Hoành Vị, không biết gã cuối cùng muốn như thế nào, chính mình cũng phải chuẩn bị tư tưởng. Vừa bước xuống đến tầng 1, Hàn Đông liền thấy Chủ tịch tỉnh Hà Vĩnh Thành từ xe bước xuống. Hai người nhìn nhau, Vĩnh Thành không một chút thay đổi nét mặt, dường như cả hai lướt qua như người xa lạ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 283 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.